Y võ song toàn, chương 106, ra tay tương trợ, khóc chuyện audio.com. Đoàn Bảo Đồng không khỏi kinh ngạc, xem ra ông, ta nên chào hỏi lại cậu Tần rồi. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Tần Lâm, hỏi, ở Đông Hải, ngoài ông và Bù Lương ra, thì còn ai, có địa vị như thế nữa không? Đoàn Bảo Đồng cau mày, không ngờ Tần Lâm lại, chủ động hỏi chuyện này. Xem ra anh đang định xen vào chuyện của thế giới ngầm ở Đông Hải rồi sao? Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù Tần Lâm có bản lĩnh, muốn xen vào cũng không phải chuyện dễ. Tần Đại Sư, có rất nhiều thế lực ở Đông Hải. Trong đó tôi và ông chủ Bùi cũng khá có tiếng tăm. Đương nhiên là cũng có không ít người ngang hàng với chúng tôi, chẳng hạn như Kim Xà. Đoàn Bảo Đồng vừa dứt lời, Long Ích Huy lạnh lùng hừ một tiếng, Kim Xà có tư cách gì để ngang hàng với anh? Đông chứ, Đoàn Bảo Đồng cười nói, Tiểu Long, đừng coi thường người khác, tuy chúng tôi không đội trời chung nhưng khách quan mà nói thì Kim Xà cũng có chút thủ đoạn đó. Long Ích Huy vẫn không phục, thủ đoạn, đó đều là những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi mà thôi, không thể so sánh với anh Đông được. Long Ích Huy vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía cửa. Vậy ư, vị họ Kim nào đó xấu xa thế sao? Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng. Sắc mặt Đoàn Bảo Đồng thay đổi. Kim Xà, cùng với giọng nói trầm khàn, cửa phòng riêng mở ra, một người đàn ông thấp bé cao khoảng 1,5 mét bước vào, hắn chính là Kim Xà. Có hơn chục người theo sau hắn. Tất cả bọn, chúng đều lao vào phòng riêng. Kim Xà cầm một khẩu súng trong tay. Hắn chĩa, họng súng đen ngòm vào đầu của Đoàn Bảo Đồng. Anh Đồng, vẫn khỏe chứ? Kim Xà cười một cách nham hiểm. Điệu cười đặc trưng của một kẻ khẩu Phật tâm xà. Cho dù là giọng, nói hay nụ cười đều khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhìn thấy bọn chúng có súng, Đoàn Bảo Đồng và những người khác đều không dám động đậy. Hôm nay Kim Xà đến đây quả thực không hề có thiện ý, nhiều người như vậy. Có thể đi lên đây mà không gây tiếng động, xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Không, phải chỉ là ngày một ngày hai. Kim Xà, cậu muốn gì? Kim Xà cười khẩy, nói, anh Đồng, chẳng phải anh đã nói hai chúng ta không đội trời chung sao? Một núi không thể có hai hồ, nếu anh đã không tha cho tôi thì, đương nhiên tôi phải giết anh rồi. Kim Xà là một người nham hiểm độc ác, biết được, Đoàn Bảo Đồng hay đến đây ăn nên hắn đã nằm vùng ở đây được mấy ngày rồi. Quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ đều bị hắn mua chuộc, hoặc là bị uy hiếp. Để đối phó với Đoàn Bảo Đồng, hắn cũng đã phải hao tổn tâm huyết không ít. Đoàn Bảo Đồng, hôm nay anh đừng mong sẽ bước được ra khỏi cánh cửa này. Kim Xà là một người hết sức thẳng thắn. Không cần nói nhiều, cứ giết Đoàn Bảo Đồng trước rồi tính. Tránh đêm dài lắm mộng, để lỡ có xảy ra sai sót thì không ổn chút nào. Bụp, Kim Xà bóp cò, mọi người có mặt ở đó đều vô cùng bàng hoàng. Toi rồi, lúc này, Tần Lâm đột nhiên vung tay. Vụt, cò súng vung lên cùng lúc với tay của Tần Lâm. Sau đó, một tiếng tạch vang lên, một chiếc đũa bị đóng thẳng vào tường. Còn Đoàn Bảo Đồng vẫn bình an vô sự. Tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đến một giây, khiến ai nấy đều hoang mang. Đoàn Bảo Đồng quay đầu lại xem, ông ta phát hiện chiếc đũa đã đóng hẳn viên đạn vào tường. Đoàn Bảo Đồng nhất thời rợn tóc gáy. Một chiếc đũa có thể ghim được một viên đạn. Tần Đại Sư, mạnh vậy sao? Cách chương.